Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đông Phương Ngọc đành phải hướng Lâm Tể Trần xin giúp đỡ. Sư phụ, có thể giúp ta ngăn trở một lát à? Đồ nhi cần khôi phục pháp lực. Đối mặt Đông Phương Ngọc xin giúp đỡ, Lâm Tể Trần lại tự như ý chí sắt đá, thờ ơ. Đông Phương Ngọc thấy thế, cắn răng, tạm thời từ bỏ điều chỉnh, đứng dậy tiếp tục diệt sát tà ma. Nửa nén hương công phu, Đông Phương Ngọc lần nữa diệt sát mấy cái tà ma. Bất quá pháp lực của nàng cơ hồ hao hết, vết thương trên người cũng thêm mấy chỗ, vết thương chồng chất, nhưng mà, cái này tà linh uyên tà ma so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn, lần nữa toát ra mấy cái tà ma vọt ra. Đông Phương Ngọc chỉ có thể đem ánh mắt lần nữa phóng tới Lâm Tể Trần trên thân, hy vọng hắn có thể thay mình ngăn trở một lát. Nhưng Lâm Tể Trần lại như cũ vững như Thái Sơn, sừng sững bất động. Liền ngay cả Lệ Vô Song đều nhìn không được. Uy, ngươi làm sao như thế vô tình a? Đây là ngươi độ đệ, để ngươi giúp nắm tay đều không giúp. Ta nhìn ngươi cũng biết mình đánh không lại tà ma. Mới một mực giả rùa đen a. Lâm Tể Trần đối với cái này cũng không đi tranh luận, chỉ là nhìn xem Đông Phương Ngọc, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi sau này một người đụng phải loại tình huống này, sẽ để cho địch nhân dừng lại chờ ngươi khôi phục pháp lực hay sao? Đây là ngươi lịch luyện. Nếu là ta dễ dàng như vậy liền xuất thủ, dứt khoát đừng đến. Đông Phương Ngọc nghe vậy, nghĩ nghĩ, đành phải xuất ra một kiện pháp bảo, kết làm bình chướng, lấy ngăn trở tà ma tiến công. Mà Lâm Tể Trần thì đường hoàng đi đến, tìm một chỗ ngồi xuống, còn khen hứa lời bình nói, cái này đúng. Có đôi khi không muốn luôn muốn dựa vào người khác, muốn bao nhiêu dựa vào chính mình, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Lệ Vô Song không khỏi im lặng, nói, ngươi thật đúng là một điểm mặt cũng không cần. Lâm Tể Trần ha ha nói, ngươi có bản lĩnh chớ cùng lấy tiếng đến a. Không tiếng liền không tiếng, ngươi làm bản tiểu thư giống như ngươi là con rùa đen rút đầu. Lệ Vô Song chẳng thèm ngó tới, lúc này tà ma gặp Lệ Vô Song còn ở bên ngoài, lập tức công tới. Lệ Vô Song chỉ có thể xuất thủ đưa chúng nó cho diệt sát, xong việc sau vỗ vỗ tay, giống như là làm kiện rất không đáng chú ý sự tình. Nhưng không chờ nàng đắc ý bao lâu, tà ma xuất hiện lần nữa. Nơi này đến cùng có bao nhiêu tà ma, có hết hay không? Lệ Vô Song bực bội đạo, lại cũng chỉ có thể tiếp tục xuất thủ. Cứ như vậy, từng cái tà ma bị Lệ Vô Song xử lý, nhưng vẫn như cũ có liên tục không ngừng tà ma đại quân gia nhập vào. Dần dần, Lệ Vô Song cũng bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, pháp lực khô kiệt. Nàng mắt nhìn sau lưng Đông Phương Ngọc cùng Lâm Tể Trần bên kia, chỉ cần mình chạy đến bên trong, liền có thể an toàn. Nhưng Lâm Tể Trần lúc này lại tiện sư sư tới một câu, ngươi sẽ không phải cũng nghĩ giống như ta da mặt dậy tiến đến phủi đất phương a. Lệ Vô Song mặt tối sầm. Quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, ráng chống đỡ lấy tiếp tục cùng tà ma giao chiến. Nhưng mà tà ma phản phất vô cùng vô tận, làm sao cũng giết không hết. Đông Phương Ngọc khổ sở nói, sư phụ, cái này tà linh nguyên thật là đáng sợ. Chỉ là bên ngoài, liền có vô số đếm không hết tà ma, căn bản giết không hết, cha ta để cho ta chém giết ba đầu hóa thần cảnh tà ma, ta sợ là ngay cả bọn này nguyên anh cảnh tà ma đều không giải quyết được. Lâm Tể Trần cười, nói, ngươi cảm thấy những này tà ma vì sao lại giết không hết? Đông Phương Ngọc khẽ giật mình, lắc đầu. Lâm Tể Trần cười nhạo nói, cái này tà linh nguyên sơn đen mà hắc một mảnh. Chỉ chúng ta cái này sáng như ban ngày. Ngươi cảm thấy những này tà ma có thế không đi tìm đến a? Đông Phương Ngọc giật mình, vỗ trán một cái, nói, sư phụ ngươi làm sao không nói sớm một chút? Lâm Tể Trần bình chân như vậy nói, đạo lý đơn giản như vậy hai người các ngươi cũng không nghĩ đến, ta lại có thể nói cái gì đó? Đần chết được rồi. Đông Phương Ngọc khuôn mặt đỏ lên, thật không tốt ý tứ. Mà ngay tại chiến đấu Lệ Vô Song đồng dạng đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn đến hoảng. Trong lòng mặc dù đối Lâm Tể Trần chửi mình đần cảm thấy mười phần khó chịu, lại không cái gì phản bác lý do. Giải quyết xong lại một nhóm tà ma về sau, Lệ Vô Song nhanh lên đem quan kén thu hồi. Lần này, tà ma mới không có lại xuất hiện. Hai nữ đều nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian tọa hạ nghỉ ngơi. Lệ Vô Song không dám nhìn tới Lâm Tể Trần, sợ cái này chán ghét gia hỏa lại thừa cơ trào phúng chính mình. Hai người đạt được nghỉ ngơi về sau, dần dần khôi phục trạng thái, lúc này mới tiếp tục lên đường, hướng tà linh nguyên chỗ sâu đi đến. Ba người trên đường đi, trước sau gặp được không hạ vài chục lần tà ma tập kích, cũng may đều chỉ là nguyên anh cảnh tà ma, mỗi lần đều thuận lợi vượt qua. Cứ như vậy một ngày hao hết, Đông Phương Ngọc lộ ra 10 phần mỏi mệt, cái này cả ngày nàng cơ hồ không ngừng qua, mệt đến ngất ngư. Mà Lệ Vô Song cũng kém không nhiều, nàng là bị ép gia nhập chiến đấu, cũng là thể xác tinh thần mỏi mệt. Duy chỉ có Lâm Tể Trần một mực tại hai người bọn họ bảo vệ dưới qua 10 phần nhàn nhã, đến bây giờ còn là tinh thần sung mãn. Sư phụ, chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm lại hành động a. Đông Phương Ngọc khẩn cầu, Lệ Vô Song cũng vô cùng đồng ý đề nghị này. Lâm Tể Trần thật không có cự tuyệt, nói, ngươi là lịch luyện nhân vật chính. Ta chỉ là tùy tùng, muốn làm gì chính ngươi quyết định là được, không cần phải để ý đến ta. Đông Phương Ngọc thấy thế, lúc này tìm cái hơi an toàn vị trí, tạm thời hạ trại tu chỉnh. Ba người đơn giản ăn chút gì nhét đầy cái bao tử, Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song thực sự mỏi mệt, rất nhanh liền tại riêng phần mình doanh trướng ngủ thiếp đi. Bất quá đang ngủ trước đó, hai nữ thật không có xem nhẹ nguy cơ, riêng phần mình xuất ra phòng ngự pháp khí, sau đó mới an tâm nằm ngủ. Vào đêm, mấy người đang ngủ đến đang chìm. Bên ngoài pháp khí đột nhiên truyền đến tiếng vang. Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song gần như đồng thời từ trong doanh trướng xông ra. Nhìn thấy bên ngoài tình cảnh về sau, cũng không khỏi hút miệng khí lạnh. Chỉ thấy mặt ngoài chẳng biết lúc nào, súng lại đếm không hết tà ma, trong đó, một con rõ ràng so cái khác tà ma lớn mấy lần gia hỏa, ngay tại công kích pháp khí bình chướng. Sau đó, tất cả tà ma như là đạt được chỉ lệnh, cùng một chỗ hướng bình chướng tấn công mạnh. Hai kiện pháp khí rất nhanh liền chống đỡ không nổi, bình chướng xuất hiện đạo đạo vết rách. Tại sao có thể có nhiều như vậy tà ma? Đông Phương Ngọc kinh ngạc nói. Khoan thai tới chậm Lâm Tể Trần từ doanh trướng đi ra, thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Yêu tà ác linh vốn là đối vật sống khí tức mẫn cảm nhất, bọn chúng tìm mùi tới, mà lại kề bên này hẳn là vừa vặn nghĩ lại một con thống lĩnh, cho nên mới một chút trêu chọc nhiều như vậy đi. Vậy làm sao bây giờ, sư phụ? Đông Phương Ngọc hỏi vội. Còn có thể làm sao, đánh thôi, nơi này vừa vặn có một đầu hóa thần cảnh tà ma, giết nó chẳng khác nào hoàn thành một phần ba lịch luyện nhiệm vụ. Lâm Tể Trần trả lời. Nhưng đây cũng quá nhiều. Sư phụ ta sợ là một người ứng phó không được. Đông Phương Ngọc khổ sở nói. Người ta nữ hài ám chỉ đã rất rõ ràng. Nhưng Lâm Tể Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, nói, ngươi lại không ra tay, bọn chúng phá vỡ phòng ngự thì càng khó chơi, thừa dịp hiện tại, đánh trúng đưa chúng nó thống lĩnh giết, những tiểu lâu la kia đương nhiên tốt giải quyết. Đông Phương Ngọc cười khổ một tiếng, đành phải từ bỏ tìm Lâm Tể Trần cầu viện dự định, tế ra pháp trượng, bắt đầu niệm chú. Bên cạnh Lệ Vô Song tức giận hướng Lâm Tể Trần mắng, ngươi thật sự là một con vạn năm con rùa già. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, cười nói, ta vui lòng, Lệ Vô Song. Chương 1047, ngẫu nhiên gặp hai tỷ muội. Chương 1045, ngẫu nhiên gặp hai tỷ muội, ngươi có lầm hay không, lúc này còn khoanh tay đứng nhìn, nàng nếu là nhìn không được, chúng ta đều phải xong đời à. Lệ Vô Song hô. Lâm Tể Trần vẫn là không có cái gì động tĩnh, thậm chí nháp một cái nói, nhìn không được lại nói, ta về trước đi ngủ một giấc, đánh xong gọi ta. Nói xong hắn vẫn thật là chui về trong doanh trướng đi. Lệ Vô Song biểu thị mình sống lâu như thế, thân là ma giáo yêu nữ, thấy qua vô sĩ hạng người nhiều. Nhưng hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tể Trần loại này không cần mặt mũi gia hỏa. Người này da mặt đơn giản đấu qua tường thành. Con rùa gặp đều phải tiếng kêu đại ca. Nàng đã không biết dùng cái gì để hình dung gia hỏa này. Mắt thấy Đông Phương Ngọc xông ra bình chướng cùng tà ma giao chiến, nàng hơi chần chờ về sau, quả quyết cầm súng gia nhập. Nàng cũng không phải hiệp nghĩa nhiệt tâm, mà là sợ Đông Phương Ngọc chết mình cũng không sống nổi, vì mình mạng nhỏ, nàng chỉ có thể tạm thời cùng Đông Phương Ngọc liên thủ, cùng một chỗ đối phó những này tà ma. Trận chiến đấu này, một mực kéo dài hai canh giờ mới rốt cục kết thúc, quá trình chiến đấu có thể nói thảm liệt. Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song cơ hồ đều là sử xuất tất cả vốn liếng, mới đưa bọn này tà ma tiêu diệt. Kết thúc về sau, hai người đều vô cùng thê thảm, trên thân khắp nơi đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hai nữ kéo lấy thân thể bị trọng thương, khập khiễng trở lại chỗ doanh trướng. mà một mực tại trong doanh trướng ngủ Lâm Tể Trận lúc này mới rốt cục ra, nhìn thấy các nàng trở về, tán thưởng nói, không sai không sai, biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố gắng, đi về nghỉ ngơi đi. Đông Phương Ngọc thở dài, mang theo tâm tình có hơi buồn bực, không hề nói gì trở về. Mà Lệ Vô Song thì trực tiếp hướng dưới chân hắn nôn một ngụm máu mạc. Mắng to, hèn nhát một cái. Sau đó quay đầu bước đi, lười nhác liếc hắn một cái. Lâm Tể Trần gặp này lắc đầu bật cười, cũng không để ý, chờ hai nữ thương thế khôi phục về sau, đã qua hai ngày. Trong lúc đó ngược lại là không có tà ma lại đến quấy rối, xem ra địa phương này tà ma đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Khôi phục qua đi, ba người tiếp tục xuất phát, tìm kiếm hóa thần cảnh tà ma. Mà trải qua lần này đồng sinh cộng tử chiến đấu về sau, Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song quan hệ tự hồ hòa hoãn rất nhiều, hai người không tiếp tục cãi nhau, ngược lại có trở thành bằng hữu xu thế. Tương phản Lâm Tể Trần ngược lại là thành người cô đơn, hai nữ đều không muốn để ý đến hắn, Lệ Vô Song càng là đối với hắn khịt mũi coi thường, tổng mắng hắn không phải nam nhân. Lâm Tể Trần đối với cái này cũng lười cãi lại, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, trở về tìm Đông Phương Tế giao nộp. Cùng hai cái này cô nải nải, hắn cũng không nghĩ tới muốn tạo mối quan hệ. Dù sao, hai người này nói cho cùng đều là ma giáo yêu nữ, có thế không trêu chọc tốt nhất đừng trêu chọc, nhất là Lệ Vô Song, hắn không có báo lên lần đuổi giết hắn thù thế là tốt rồi. Nếu không phải nữ nhân này hiện tại là Bách Lý Tàn Phong vị hôn thê, hắn thật muốn tại Tà Linh Quyên đưa nàng bí mật cát rơi. Mỗi lần có ý nghĩ này, Lâm Tể Trần đều muốn ở trong lòng mặc niệm, đây là huynh đệ lão bà, vợ của bạn không thể lừa gạt a. Ba người cứ như vậy tiếp tục tiến lên nửa ngày, nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến vang động, hai thân ảnh hướng bọn họ nơi này phi tốc chạy tới. Đợi thoáng tới gần, Lâm Tể Trần bọn hắn mới phát hiện, tới đúng là hai nữ nhân, hơn nữa còn là hai cái quốc sắc thiên hương nữ nhân. Hai nữ nhân nhìn thấy Lâm Tể Trần bọn hắn, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng xin giúp đỡ. Ba vị đạo hữu, chúng ta bị một đầu hóa thần cảnh tà ma truy sát, không đường có thể đi, cầu các ngươi giúp đỡ chút đi. Lệ Vô Song khinh thường cười một tiếng, thân là ma tu nàng xưa nay sẽ không đối kẻ yếu làm viện thủ, càng sẽ không vô tội lòng từ bi tâm địa. Vừa muốn cự tuyệt, Đông Phương Ngọc lại tiếp nạp các nàng. Các ngươi mau tới đây đi. Lệ Vô Song trách cứ, ngươi đến cùng phải hay không ma tu a? Loại sự tình này ngươi cũng giúp. Chết sống của người khác quản chúng ta chuyện gì? Đông Phương Ngọc lại lắc đầu, nói, ngươi không nghe các nàng nói a? Các nàng bị một đầu hóa thần cảnh tà ma truy sát. Chỉ cần các nàng chịu dẫn đường, ta liền có thể cách lịch luyện kết thúc không xa. Lệ Vô Song nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, liền tiếp nhận Đông Phương Ngọc đề nghị. Khi hai cái nữ nhân xa lạ, thấy đối phương đồng ý, như là nhặt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng tìm tới. Đa tạ ba vị đạo hữu thu lưu chi ân, ta cùng Mùi Mùi vô cùng cảm kích. Một nhìn lớn một chút nữ nhân một mặt cảm kích hướng ba người thở dài hành lễ. Ba người lúc này mới phát hiện, hai nữ nhân tướng mạo không sai biệt lắm, thật đúng là giống như là tỷ muội. Tạ thì không cần, chỉ cần nói cho chúng ta biết. Đầu kia hóa thần cảnh tà ma ở đâu là được. Đông Phương Ngọc nói, ngay tại chúng ta tới phương hướng, bất quá không biết đi không, nhưng chúng ta biết sao huyệt của nó ở đâu. Tỷ tỷ trả lời. Rất tốt. Ngươi dẫn chúng ta quá khứ, chỉ cần tìm được đầu kia tà ma, chúng ta có thể hộ tống các ngươi rời đi Tà Linh Uyên. Ừm ân, tiểu nữ tử nguyện ý dẫn đường. Tỷ tỷ nói xong, liền dẫn đầu hành động. Ba người cũng cùng ở sau lưng nàng. Lâm Tể Trần nhìn xem hai cái này mỹ lệ làm rung động lòng người lạ lẫm tỷ muội, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua các nàng, nhưng dù sao cảm thấy không đúng chỗ nào. Mà lúc này tên kia tỷ tỷ vừa vặn hướng hắn xem ra, hai người ánh mắt giao hội, tỷ tỷ đột nhiên hướng hắn vũ mị cười một tiếng, nụ cười kia câu hồn đoạt phách, đủ để mê đảo thế gian nam nhi. Lâm Tể Trần cũng là bị điện giật một chút, nhưng càng nhiều cảm thấy không hiểu thấu. Nữ nhân này chuyện ra sao, vừa gặp mặt liền vẫy ta? Như thế mở ra sao? Năm người đi đang tìm kiếm tà ma trên đường. Lệ Vô Song vẫn không quên hỏi mấy người các nàng vấn đề. Các ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Hồi đạo hữu, tại hạ và muội muội chính là tán tu, không môn không phái, tới này Tà Linh Quyên là nghĩ săn giết hai con tà ma. Gỡ xuống bọn chúng tà châu, đổi lấy linh thạch tu luyện. tỷ tỷ đối đáp trôi chảy. Lệ Vô Song ngược lại là không có hoài nghi, tiếp tục hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Tỷ tỷ trả lời, tại hạ tên là Trình Thanh, đây là muội muội ta Trình Mộc. Lệ Vô Song lúc này nhìn về phía muội muội Trình Mộc, gặp nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Tể Trần nhìn, hơi nghi hoặc một chút nói, nàng đang nhìn cái gì đâu? Trình Mộc lúc này mới phát hiện mình có chút thất thố, tranh thủ thời gian cúi đầu ấp úng. Trình Thanh lập tức cười giải thích, nàng khẳng định là đang nhìn nam nhân đâu, thực không dám giấu giếm. Muội muội ta vừa mới thất tình, vị này đạo hữu thân hình cùng nàng nhân tình có chút giống, cho nên nàng mới chăm chú nhìn, đạo hữu chớ trách chớ trách. Đông Phương Ngọc bật cười nói, thất tình. Trình Thanh gật đầu nói, đúng vậy à, muội muội ta một mực cùng với nàng nhân tình quan hệ thân mật, anh em, hai người tình đầu ý hợp, ai biết nhanh kết hôn thời điểm, mới phát hiện người nam kia là cái phong lưu thành tính sát quỷ, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, muội muội ta biết sau thương tâm gần chết, liền cùng hắn chia tay. Lệ Vô Song sau khi nghe được cười ha ha, nói, muội muội của ngươi cũng quá choáng váng. Trình Thanh thuận nàng gật gật đầu, mười phần tán đồng nói, đúng vậy à, nàng quá ngu, yêu thứ cặn bã nam. Lệ Vô Song lại lắc đầu nói, ta nói là nàng ngốc, vậy mà liền như thế cùng người nam kia chia tay, ta nếu là nàng, nhất định sẽ trước đem người nam kia thiến, lại tra tấn đến thương tích đầy mình, để hắn nếm tận thế gian tất cả cực hình, cuối cùng đem hắn giết về sau nhanh. Lúc này mới đã nghiền mà. Trình Thanh nghe xong cười phụ họa. Lâm Tể Trần không biết vì cái gì đột nhiên rùng mình một cái. Chương 1048, như thế kích thích. Chương 1046, như thế kích thích. Đạo hữu, các ngươi là cái nào môn phái đệ tử a? Trên đường, Trình Thanh bắt đầu nói chuyện phiếm, nàng tựa hồ rất hay nói. Tương phản, muội muội nàng Trình Mộc từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là ngẫu nhiên thỉnh thoảng nâng đầu liếc về phía Lâm Tể Trần một chút. Cái này kỳ quái cử động lập tức để Lâm Tể Trần có chút cảnh giác. Đạo hữu, ba người các ngươi là cái gì quan hệ a? Vị công tử này là các ngươi người nào? Trình Thanh vấn đề không ngừng, để Đông Phương Ngọc các nàng cũng bắt đầu cảnh giác lên. Không nên hỏi cũng không nên hỏi, coi chừng họa từ miệng mà ra. Lệ Vô Song không nhịn được quát. Trình Thanh chê cười nói, tốt tốt tốt, ta không hỏi, ta người này chính là tương đối hay nói, không chịu ngồi yên, thích kết giao bằng hữu, đạo hữu chớ trách. Trình Thanh nói xong cũng không nói lời gì nữa. Tại nàng dẫn đường dưới, Lâm Tể Trần bọn hắn thật đúng là tìm được một con hóa thần cảnh tà ma chỗ ẩn thân. Đông Phương Ngọc lập tức động thủ, một cái pháp thuật đập tới, mới phát hiện đối phương lại có hóa thần hậu kỳ thực lực. Mà lại trong sào huyệt còn có một đoàn tiểu đệ. Lần này Đông Phương Ngọc sắc mặt có chút ngưng trọng. Lệ Vô Song cũng giống như thế, nàng trừng mắt Trình Thanh nói, vì cái gì không nói sớm cái này tà ma có thực lực như thế. Trình Thanh một mặt vô tội, buông buông tay nói, đạo hữu, ngươi cũng không có hỏi à, ta nói có một con hóa thần cảnh tà ma đuổi giết chúng ta hai tỷ mùi, ngươi lập tức để cho ta dẫn đường. Hừ, ta nhìn ngươi rõ ràng là muốn mượn đao giết người, rồi mới từ phía sau đâm đao, tốt tập kích chúng ta đi. Lệ Vô Song cảnh giác nói, chúng ta nào dám a, đạo hữu ngươi thực oan uổng chúng ta. Trình Thanh vẻ mặt đau khổ nói. Lệ Vô Song vừa định nói chuyện. Nhãn châu xoay động, nhìn về phía Lâm Tể Trần, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nàng hướng Lâm Tể Trần nói ra, uy, ngươi khẳng định cái gì bận bịu cũng sẽ không giúp, dạng này, ngươi liền phụ trách coi chừng các nàng, một khi có dị động lập tức nói cho chúng ta biết. Lâm Tể Trần ngược lại là không có cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng. Lệ Vô Song quay người lộ ra giảo hoạt tiếu dung, thấp giọng nói thầm, hai cái này nữ lai lịch không rõ, tuyệt đối không phải cái gì người tốt, các nàng nếu là muốn động thủ, khẳng định sẽ trước giải quyết cái này sẽ chỉ nói mạnh miệng gia hỏa, vừa vặn mượn các nàng tay diệt trừ cái này vướng víu. Hừ hừ. Lệ Vô Song nghĩ đến cái này, cấp tốc rời đi, giúp Đông Phương Ngọc đi đối phó tà ma. Mà Lâm Tể Trần thì cùng Trình Thanh Trình Mộc hai tỷ muội lưu tại phía sau. Mắt thấy Lệ Vô Song vừa đi, Trình Thanh lập tức hướng Lâm Tể Trần tới gần, nàng thân thể gần sát, ý cười rã rời. Công tử, xin hỏi tôn tính đại danh a? Dưới mặt nạ Lâm Tể Trần sau rút lui nửa bước, thời khắc cùng nàng giữ một khoảng cách. Bèo nước gặp nhau, danh tự liền không thể so với hỏi. Mắt thấy Lâm Tể Trần như thế quả quyết cự tuyệt mình bắt chuyện, Trình Thanh tự hồ còn có chút không cam tâm, tiếp tục áp sát tới. Công tử đừng hiểu lầm, tiểu nữ tử chính là thích thực lực cường hãn tuổi trẻ thiếu hiệp, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ lợi dụng đến nguyên anh, tùy tâm bội phục, cho nên muốn cùng thiếu hiệp kết giao bằng hữu. Lâm Tể Trần lại lần nữa sau rút lui, đồng thời ghét bỏ nói, ngươi thích kết giao bằng hữu, ta cũng không thích, nhất là như ngươi loại này thủy tính dương hoa nữ tử, tránh ra một bên, chớ chịu lão tử. Trình Thanh sững sờ tại nguyên chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đôi mắt đẹp ánh lửa ứa ra, nàng cắn răng nhẹ giọng chửi mắng, tiểu tử thúi này. Dám mắng lão nương thủy tính dương hoa. Ta thật muốn quất hắn hai tai quan. Phốc thử lúc này, phía sau Trình Mộc đột nhiên cười ra tiếng. Lâm Tể Trần có chút kỳ quái. Nàng ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian che miệng lại, nhưng khóe mắt uốn lượn vẫn là bại lộ nàng tâm tình vào giờ khắc này. Trình Thanh quay đầu trừng nàng một chút, theo sau điều chỉnh cảm xúc, quay đầu tiếp tục tươi cười nói, công tử ngươi thế nào liền có thể nói ta thủy tính dương hoa đâu, thật sự là hiểu lầm tiểu nữ tử, người ta thế nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Lâm Tể Trần im lặng, không nhịn được nói, ngươi có cái gì sự tình nói thẳng. Không có việc gì liền ngậm miệng. Trình Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thanh nhất thời nổi trận lôi đình, nàng thời điểm nào nhận qua loại này khí a? Nàng cái này bạo tính tình, tại chỗ liền muốn cho Lâm Tể Trần một bàn tay phiến đến bầu trời. Nhưng vì đạt thành mục đích, nàng chỉ có thể nén giận, đem nổi giận trong bụng nghẹn về bụng, theo sau giả trang thành dáng vẻ đáng thương. Thực không dám giấu giếm, công tử, tỷ muội chúng ta hay chỉ là muốn tìm cái dựa vào mà thôi. Dựa vào. Trình Thanh điềm đạm đáng yêu gật đầu, nói, đúng vậy a. Tỷ muội chúng ta chỉ là tán tu, trải qua thiên tân vạn khổ mới đột phá đến nguyên anh cảnh. Nhưng nghĩ lại hướng lên, khó như lên trời, cần vật liệu cùng linh thạch, căn bản không phải chúng ta gồng gánh nổi, cho nên chúng ta tỷ muội không muốn lại làm tán tu, nghĩ đầu nhập vào người khác, tìm kiếm che chở. Nghĩ đầu nhập vào có thể đi ném tông môn, tới tìm ta làm gì? Lâm Tể Trần hiển nhiên không tin, điểm ấy mánh khóe nghĩ lừa hắn cái này kẻ già đời, cũng quá ngây thơ. Trình Thanh ríu rít huyền khóc không ra tiếng, tỷ muội chúng ta thiên phú thường thường, mạnh tông môn căn bản chướng mắt, mấu chốt nhất là. Chúng ta đã từng đắc tội qua một đại nhân vật, cái khác tông môn đều không nghĩ thông tội hắn mà thu lưu chúng ta. Ô! Đại nhân vật! Cái nào đại nhân vật? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Ai nha không tiện nói. Không nói ta thế nào tin ngươi? Tốt à, ta đắc tội ngươi. Chính là Nguyên Cực Pháp Tông trưởng môn, Cốc Khuynh Thành. Trình Thanh Vi khó khăn thổ lộ. Cái gì? Liền như ngươi loại này tiểu nhân vật, có thể đắc tội nàng. Lâm Tể Trần hứa nói, Trình Thanh bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói, cũng không phải đắc tội nàng, mà là đắc tội con của nàng, cho nên bị nàng ghi hận bên trên, nhưng nàng thân vi chính đạo Pháp Tông trưởng môn, đương nhiên sẽ không sát hại tỷ muội chúng ta, chỉ là bởi vì vi nàng ghi hận. Tỷ muội chúng ta phía sau khắp nơi vấp phải trắc trở. Đắc tội con trai của nàng. Lâm Tể Trần sờ sờ cái cằm, như thế có khả năng. Cốc Tử Hàm cái này tiểu gia hỏa từ trước đến nay phách lối cực kỳ, liền thích khi dễ người trêu cợt người, không chừng là thật. Nhưng Lâm Tể Trần biểu lộ nghiêm, nói, đã ngươi đắc tội cốc trưởng môn, vậy ta thì càng không thể nhận ngươi. Vì gì? Chẳng lẽ công tử cũng sợ nàng? Không phải sợ. Là tôn trọng. Cốc trưởng môn đối ta có ân, ta sao lại lấy oán trả ơn? Chọc giận nàng không nhanh. Mà lại cốc trưởng môn vi người cùng thân, chân thực nhiệt tình. Là khó được người tốt, ta càng sẽ không đáp ứng các ngươi. Lâm Tể Trần khẽ nói. Trình Thanh biểu lộ có chút quái dị, trong mắt hỏa khí giống như đột nhiên tiêu tán không ít. Nàng nghĩ nghĩ, tự hồ làm cái rất chật vật quyết định, nàng đem mùi mùi mình túng tới. Công tử, đắc tội cốc trưởng môn chính là ta, không phải mùi mùi ta, ngươi không chứa chấp ta, nhưng còn xin thu lưu mùi mùi ta, ngươi thấy được sao? Nói nàng còn long trọng giới thiệu, mùi mùi ta thiên sinh lệ chất, tuổi trẻ mỹ mạo, cực kỳ thông minh, hơn nữa còn là hoàng bích chi thân, chỉ cần ngươi đồng ý, nàng sau này tại bên cạnh ngươi làm một tỳ nữ là được. Nhâm Quân Thải Hiệt A, Trình Mộc khuôn mặt trong nháy mắt đỏ thấu nửa bầu trời, vội vàng muốn cự tuyệt, lại bị Trình Thanh vụng trộm ánh mắt ra hiệu, nàng chỉ có thể cố nén ý xấu hổ, cúi đầu xuống không chịu ngôn ngữ. Trình Thanh lại tiếp tục đặt vào đại chiêu, xấu hổ nói, chỉ cần công tử chịu đáp ứng, ta cũng có thể dâng ra ta tấm thân xử nữ A cùng mùi mùi ta một lần hầu hạ công tử. Lâm Tể Trần trợn mắt hốc mồm. Ngoà tào, như thế kích thích sao? Hoa tỉ muội, còn có loại chuyện tốt này. Chương 1049, không đánh ngươi đều không được. Chương 1047, không đánh ngươi đều không được. Đối với loại tỉ muội này song liều to lớn dụ hoặc, Lâm Tể Trần thật là có điểm nghĩ không nổi rồi. Bất quá loại sự tình này cũng không tính là hiếm có, tiên hiệp thế giới vốn là mạnh được yếu thua, người nhỏ yếu phụ thuộc cường giả, vốn cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Kiếp trước thế giới dung hợp về sau, theo yêu thú, tà ma, ma đạo chờ nhập xâm, thế giới hiện thực gặp đại nạn, trật tự phá hủy hầu như không còn. Rất nhiều người vì sinh tồn, đều tuyển chọn đầu nhập vào cường giả. Đổi được tự thân bình an. Dĩ vãng những cái kia phú thương kẻ có tiền, không tiếc tan hết gia tài, chỉ cầu đến một cao thủ phù hộ, hộ gia tộc an toàn. Mà rất nhiều nữ tử, vì dính vào tu tiên giả, cam nguyện dâng ra nhục thể, những cô gái này bên trong, thậm chí bao gồm ngày thường cao cao tại thượng nữ thần, minh tinh chờ chút cho nên đối loại sự tình này, Lâm Tể Trần đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối mặt Trình Thanh dụ hoặc, Lâm Tể Trần lại lựa chọn làm như không thấy. Ta không hứng thú bao nuôi các ngươi muốn tìm chỗ dựa, ta đề nghị đi tìm Thiên Ma Tông đại đệ tử Bách Lý Tàng Phong. Chính là cái kia háo sắc thư sinh, hắn nhất quán thích loại này luận điệu, các ngươi đầu nhập vào hắn đi tốt. Trình Thanh không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ như vậy quả quyết liền cự tuyệt, nàng vốn cho rằng gia hỏa này tối thiểu nhất cũng sẽ cân nhắc một hồi, nhưng hắn không chút suy nghĩ liền quyết định. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là nàng mị lực không đủ? Không cam lòng, Trình Thanh suy nghĩ một lát, sau đó lại đánh bạo tiến lên, một thanh kéo lại Lâm Tể Trần cánh tay, nâng lên chiếc cằm thon, một đôi thu mắt sợ sở động lòng người. Lâm Tể Trần còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác một bộ mềm mại vô cùng thân thể dựa vào tới. Cách quần áo đều có thể cảm nhận được cực hạn tuyệt hảo xúc cảm. Nhất là chỗ cao chót vót đó động lại, lại thêm trận trận mùi thơm bay vào chóp mũi, Lâm Tể Trần hô to chịu không được, nữ nhân này. Yêu nghiệt a. Hắn Lâm Tể Trần mặc dù trước kia là hai đời chỗ ca, nhưng sau khi sống lại, ông qua nữ hài cũng không ít nha. Không nói hiện thực, coi như trong trò chơi, lạnh sư phụ hắn đều ôm chầm. Nhưng hắn lại cảm giác, bảo bối sư phụ dáng người, cũng chỉ có thể cùng nữ nhân này chia 5 năm, mà lại tại một ít địa phương, nữ nhân này lại vẫn ẩn ẩn có thể chiếm thượng phong. Cái này rất không hợp thói thường. Cái này một cái chỉ là nguyên anh cảnh nữ tán tu. Lại có như thế ngạo nhân vốn liếng, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi a. Trình Thanh ôm Lâm Tể Trần về sau, chính mình cũng sửng sốt một giây. Mới vừa lên đến liền hối hận, nàng đại não nhất thời xúc động, không phục hạ tiến đến lấy thân dụ hoặc. Nhưng lúc này tên đã trên dây không phát không được, nàng đành phải chịu đựng ý xấu hổ, tiếp tục mê hoặc. Công tử, tiểu nữ tử không biết Bách Lý Tàng Phong, lại càng không biết hắn làm người phẩm hạnh, nhưng công tử có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, còn vì tiểu nữ tử mưu những đường ra khác, có thể thấy được công tử nhân phẩm không tầm thường. Tâm địa lương thiện, tỷ muội chúng ta hai nếu là đầu nhập vào công tử, cũng càng thêm yên tâm, công tử ngươi đáp ứng a có được hay không, Trình Thanh cũng không phát hiện, sau lưng muội muội lúc này đang dùng phi thường u oán ánh mắt nhìn chằm chằm nàng đâu. Lâm Tể Trần có chút tâm viên ý mã, không phải hắn định lực không được, mà là nữ nhân này quá mức yêu nghiệt a, cái nào soái ca có thể chịu nổi loại này dụ hoặc. Trình Thanh gặp Lâm Tể Trần biểu lộ xoắn xuýt, lập tức nội tâm mừng thầm, hừ hừ. Lão nương vẫn rất có mị lực mà tiểu tử, còn không nắm được ngươi rồi. Nàng đang chuẩn bị thừa thắng xông lên. Rèn sắt khi còn nóng, triệt để vạch trần Lâm Tể Trần háo sắc diện mục. Không ngờ lúc này Trình Mộc vọt lên, một tay lấy nàng cho cưỡng ép kéo ra, túm trở về. Mùi mùi, ngươi làm gì nha? Trình Thanh bị quấy nhiễu kế hoạch, có chút bất mãn nói, Trình Mộc thì nổi giận đùng đùng nói, sư. Tỷ tỷ, ngươi quá phận. Trình Thanh im lặng, hợp lấy cái này ngốc đồ nhi ăn giấm rồi. Ngay cả sư phụ giấm đều ăn, thật là một cái lớn bình giấm chua. Mùi mùi, ta sao lại quá đáng? Ngươi yên tâm, chỉ cần công tử đồng ý, chúng ta cùng một chỗ hầu hạ công tử chính là, sẽ không để cho hắn vắng vẻ ngươi. Trình Mộc mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, mắng, ta. Ta mới không cần. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đi đi, ta không muốn đợi ở nơi này. Trình Thanh thở dài, chỉ có thể hướng Lâm Tể Trần cười làm lành nói, công tử chớ trách, muội muội ta không rành thế sự, có chút ngại ngùng, ta mang nàng đi bên cạnh trò chuyện, khuyên bảo khuyên bảo. Nói, Trình Thanh lôi kéo Trình Mộc đi đến một bên, thấp giọng câu thông. Đồ nhi ngươi chuyện gì xảy ra? Vi sư lập tức liền muốn thành công, ngươi đảo cái gì loạn a? Trình Mộc cúi đầu ủy khuất nói, sư phụ, nào có ngươi như thế thăm dò người, nam nhân kia chịu được sao? Vậy vi sư muốn làm sao thăm dò? Trình Thanh hỏi ngược lại. Trình Mộc trầu rĩ nói, dù sao? Không thể như thế thăm dò. Trình Thanh vỗ trán một cái, im lặng nói, đồ nhi, ngươi sẽ không coi là sư phụ sẽ cùng ngươi đoạt nam nhân a? Trình Mộc không có trả lời, nhưng là ánh mắt cấp ra đáp án. Trình Thanh liếc mắt, cười nhạo nói, ngươi cũng quá coi thường vi sư mặc dù một mực tại truy cầu tình yêu, thế nhưng tuyệt không phải bụng đói ăn quan người a, chớ nói Lâm Tể Trần vốn là cái đồ háo sắc, coi như hắn không phải, dù là hắn lại ưu tú, vi sư cũng không có khả năng cùng mình Đồ Nhi đoạt đi, vi sư cứ như vậy không có phẩm a. Thế nhưng là... Trình Mộc còn muốn lên tiếng, lại bị đánh gãy. Không có thế nhưng là... Cứ như vậy nói đi, vi sư cho ngươi thề được đi, nếu là cùng ngươi đoạt nam nhân, liền nguyền rủa vi sư đời này không gả ra được. Được rồi. Trình Mộc lập tức cảm động, xem ra là mình trách quan sư phụ. Tốt ngoan đồ nhi, lại không muốn bao nhiêu nghĩ, lại nhìn vi sư làm sao để hắn lộ ra nguyên hình. Trình Thanh dứt lời, lôi kéo Trình Mộc trở lại Lâm Tể Trần trước mặt. Nàng lần nữa tiến lên, chuẩn bị hơi thi mỹ nhân kế, nhưng lúc này, Lâm Tể Trần lại làm ra một cái kinh người cử động. Chỉ gặp hắn đột nhiên một quyền hướng Trình Thanh đánh tới. Trình Thanh căn bản không nghĩ tới Lâm Tể Trận lại đột nhiên xuất thủ, trên mặt lập tức chịu một quyền, bay rớt ra ngoài. Trình Mộc ở một bên trận mắt hốc mồm. Lâm Tể Trận cầm nắm đấm, hừ hừ nói, đã sớm nhìn ngươi bà lão này nhóm khó chịu, thủy tính dương hoa coi như xong, còn một mực giật dây mùi mùi mình, bức lương làm kỹ nữ. Có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, mùi mùi của ngươi như thế thuần khiết, ngươi liền nhẫn tâm để nàng tự cam đọa lạc mà. Thật sự là tức chết người đi được. Không đánh ngươi đều không được. Trình Thanh từ dưới đất đứng dậy, một con mắt vành mắt đã máu ứ động. Nhìn bộ dáng mười phần buồn cười. Trình Thanh từ mộng bức bên trong tỉnh táo lại, trừng mắt Lâm Tể Trần, nắm chặt nắm đấm, khanh khách rung động. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không ai dám đánh nàng. Nàng là ai a? Nàng thế nhưng là nguyên cực pháp tông trưởng môn. Vũ hóa cảnh siêu cấp cường giả. Hôm nay lại bị một mao đầu tiểu tử đánh, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Tiểu tử thúi này. Ta hôm nay nhất định phải làm thịt hắn không thể. Trình Thanh hùng hùng hổ hổ, không thể nhìn được nữa muốn xuất thủ. Kiệt kiệt kiệt. Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên sắc nhọn tiếng gào. Ba người lực chú ý bị tạm thời chuyển di. Chỉ thấy phía trước chiến trường, chẳng biết lúc nào, lại nhiều một con hóa thần cảnh tà ma. Nguyên bản ngay tại đau khổ chèo chống Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song, lần này trực tiếp bị đánh tan. Mắt thấy hai người muốn trở thành tà ma huyết nhục thức ăn ngon, Lâm Tể Trận rốt cục vẫn là không cách nào ấn giấu đi. Keng. Một đạo mát lạnh kiếm ngân vang âm thanh tại tà linh nguyên vang lên. Một giây sau, Lâm Tể Trận thân ảnh như điện, bay vào chiến trường. Chương 1050, sư phụ là cái. Kiếm tu. Chương 1048, sư phụ là cái. Kiếm tu. Mắt thấy vô số tà ma thôn phệ mà tới. Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song cảm thấy thật sâu bất lực, tự giác mạng nhỏ chơi xong. Thái Ất phân quan kiếm. Nhưng đang lúc hai nữ tuyệt vọng thời khắc, một đạo lăng lệ vô song kiếm khí, lấy thế tội khô lạp hủ, tất cả chạm đến tà ma. Không một không phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song chung quanh tà ma không một không bị kia kinh người kiếm ảnh đánh rơi xuống mặt đất, toàn thân run rẩy. Liền ngay cả kia hai con hóa thần cảnh tà ma, cũng giống như thế. Hai nữ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp Hắc Vũ bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc bay ra, tại các nàng rung động ánh mắt nhìn chăm chú, kia ngàn vạn tà ma đại quân, tựa như một trương vải vóc, bị từ đó bổ ra. Mà người này, mặt mang mặt nạ, cầm trong tay bảo kiếm, tới lui tự nhiên, phi kiếm trong tay nhất câu công lên ở giữa, tạ ma dây lát vong. Đông Phương Ngọc kinh hỉ nói, sư phụ. Lệ Vô Song thì mộc lăng ngốc tại chỗ, miệng nhỏ khẽ nhếch, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt người. Đây là nàng chế giễu vạn năm con rùa. Vẫn là nàng trêu chọc miệng mạnh vương giả. Lệ Vô Song chỉ cảm thấy mặt phản phất bị bàn tay vô hình quạt đến mấy lần. Lập tức cảm giác thẹn đến hoảng. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên kịp phản ứng không đúng chỗ nào. Gia hỏa này không phải pháp tu, cũng không phải ma tu. Lệ Vô Song đầy não nghi hoặc. Đông Phương Ngọc cũng phát giác mánh khóe, kinh ngạc nói, sư phụ là kiếm tu. Đông Phương Ngọc cảm thấy tam quan đều lật đổ, nàng sao có thể nghĩ đến một mực dạy bảo mình pháp tu tri thức người, đúng là cái kiếm tu. Còn có so đây càng không hợp thói thường sự tình a. Lúc này, Lâm Tể Trần đã giết tới các nàng trước mặt, gặp hai nữ đều ngốc đứng đấy, im lặng nói, cũng còn thất thần làm gì. Chuẩn bị để cho ta một người giải quyết a. Động thủ a. Hai người lúc này mới hoảng hốt hoàng hồn, tạm thời áp chế lòng nghi ngờ, bắt đầu cùng Lâm Tể Trần hợp lực, phản công bọn này tà ma. Có Lâm Tể Trần hỗ trợ, hai nữ như có thần trợ, tại kinh lịch một phen khổ chiến về sau, rốt cục đem tất cả tà ma diệt sát sạch sẽ. Chiến đấu kết thúc, hai người cũng không có trước tiên nghỉ ngơi, mà là không hẹn mà cùng chạy đến Lâm Tể Trần trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Đông Phương Ngọc vẫn có chút không thể tin được, nói, sư phụ. Ngươi một mực là cái kiếm tu à? Lâm Tể Trần không có phủ nhận. Nói, ta lúc nào nói ta là pháp tu? Cái này? Này cũng không có. Đông Phương Ngọc suy nghĩ một chút, thật đúng là, Lâm Tể Trần từ đầu tới đuôi không có xuất thủ qua, càng không có thi triển qua một cái pháp thuật. Nhưng nàng vẫn là không nghĩ ra, một cái kiếm tu, vì cái gì đối pháp tu hiểu như vậy, thậm chí tại pháp tu bên trên kiến giải cùng tạo nghệ, siêu việt nàng nhà tông môn rất nhiều trường lão. Còn bên cạnh Lệ Vô Song chăm chú nhìn Lâm Tể Trần nhìn, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta có nghĩa vụ nói cho ngươi à? Ta là ai liên quan gì đến ngươi? Lâm Tể Trần ha ha nói. Lệ Vô Song triệt thoái phía sau hai bước, nâng lên pháp trượng, chỉ vào Lâm Tể Trần nói, ngươi là Lâm Tể Trần. Đúng hay không? Lâm Tể Trần biết mình xuất thủ nhất định sẽ bại lộ, nhưng hắn cũng không tính thừa nhận. Lâm Tể Trần là ai? Chưa nghe nói qua. Lệ Vô Song khẽ nói, ngươi đừng giả bộ. Ngươi chính là Lâm Tể Trần. Ta nói, Lâm Tể Trần là ai ta không biết, muốn ta nói mấy lần. Lâm Tể Trần hiển nhiên muốn lại đến cùng. Vậy ngươi đem mặt nạ hái được, ta xem xét liền biết. Lệ Vô Song căn bản không tin. Đầu óc ngươi có cua. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi, ta cũng không phải Hòe Vô Phong. Càng không phải là thủ hạ của ngươi, cút đi. Lệ Vô Song tức giận đến một trận chập trùng, lúc này Đông Phương Ngọc lại đứng ra nói, ngươi khả năng thật nhận lầm người, Lâm Tể Trần chính là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử, sao dám chạy đến nơi đây đến? Huống chi, Lâm Tể Trần kiếm pháp là Thiên Diễn Kiếm Pháp, ngươi vừa mới nhìn ta sư phụ, có thể dùng qua Thiên Diễn Kiếm Pháp. Lệ Vô Song nghĩ nghĩ, còn giống như thực sự là. Lâm Tể Trần vừa mới dùng, tự hồ là biến mất luân hãm Tinh Diệu Kiếm Cung Kiếm Pháp, chẳng lẽ hắn là Tinh Diệu Kiếm Cung truyền nhân? Mà lại quần áo cũng không giống. Thật chẳng lẽ chính là nhận lầm người? Nhưng Lệ Vô Song vẫn là không có tốt như vậy lắc lư, nàng vẫn như cũ nhận định người này chính là Lâm Tể Trần. Chỉ là trở ngại Lâm Tể Trần một mực không thừa nhận, mình nhất thời cũng không làm gì được hắn. Đông Phương Ngọc lúc này tiếp tục nói, coi như ta sư phụ thật sự là Lâm Tể Trần, ngươi lại muốn như thế nào? Hắn nhưng là ngươi ta ân nhân cứu mạng, ngươi nếu là nghĩ động thủ với hắn, ta Đông Phương Ngọc tuyệt không đáp ý. Lệ Vô Song ngơ ngẩn, đúng vậy à, coi như hắn là Lâm Tể Trần, nhưng hắn vừa mới cũng xuất thủ cứu mình. Nếu như chính mình hiện tại liền trở mặt, há không vong ân phụ nghĩa? Nàng mặc dù là ma tu, nhưng cũng không trở thành là như thế không có phẩm ma tu đi. Lại nói, coi như nàng muốn động thủ, bên cạnh mình căn bản không ai, há lại Lâm Tể Trần đối thủ. Nghĩ đến cái này, Lệ Vô Song đành phải đem pháp trượng thu hồi, hừ hừ nói, ngươi chính là Lâm Tể Trần, đừng đóng kịch. Sau đó, nàng tiếng nói nhất chuyển, nói, bất quá xem ở ngươi cứu ta phân thượng, ngươi ta ở giữa ân oán, xóa bỏ, bất quá ta cũng sẽ không cam đoan Vạn Yêu Tông sẽ không đối phó ngươi. Lâm Tể Trần ngược lại là không nghĩ tới nữ nhân này thống khoái như vậy, bất quá coi như thế. Hắn cũng không nghĩ tới tự báo thân phận. Không biết ngươi đang nói cái gì, nhanh nghỉ ngơi, xong việc về Thiên Ma Tông giao nộp. Lâm Tể Trần cười ha hả. Hai nữ cũng chỉ đành tạm thời chỉnh đốn, Lâm Tể Trần cũng đơn giản nuốt hai viên đan dược, điều chỉnh một chút. Đây là Trình Thanh cùng Trình Mộc đi tới. Ba người lập tức cảnh giác lên. Trình Mộc lúc này dắt lấy Trình Thanh ở phía sau đau khổ cầu khẩn, tỷ tỷ. Quên đi thôi. Hắn cũng không phải cố ý. Nghĩ hay lắm, dám đánh ta mặt, ta không để yên cho hắn. Không đem tiểu tử này phân đánh ra mà tính hắn kéo sạch sẽ. Trình Thanh khí thế hùng hổ. Đối với Lâm Tể Trần vừa mới đánh mối thù của nàng một mực ghi khắc, hiện tại liền muốn thu được về tính sổ sách. Nhưng vào lúc này, tà linh nguyên chỗ sâu, truyền đến một trận đáng sợ uy áp. Cổ uy áp này, để Đông Phương Ngọc cùng Lệ Vô Song liền hô hấp đều nhanh dừng lại, hai nữ lông mau dựng đứng, mơ hồ trong đó cảm giác có kinh khủng đồ vật muốn từ chỗ sâu trong bóng tối ra. Lâm Tể Trần đồng dạng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Là ngộ đạo cảnh tà ma. Sẽ không thật như vậy không may mắn đi. Lâm Tể Trần trong lòng đắng chát, không nghĩ tới vừa tới tà linh nguyên. Liền có thể trúng giải thưởng lớn, đụng phải ngộ đạo cảnh tà ma. Lần này xong, ngộ đạo cảnh tà ma, hắn nhưng vạn vạn không phải là đối thủ a. Lâm Tể Trần đành phải vụng trộm sờ về phía trên cánh tay ấn ký, chuẩn bị kêu gọi bảo bối sư phụ bảo vệ tính mạng. Tỷ tỷ, đây là... Trình Mộc lúc này cũng khẩn trương, tay nắm lấy Trình Thanh ống tay áo. Trình Thanh lại tự hồ như căn bản không xem ra gì, chỉ là hướng kia trong bóng tối phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Làm cho người kinh ngạc là, nguyên bản kia cổ dọa người uy áp, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Mà Lâm Tể Trần bọn hắn nhìn chằm chằm vào uy áp truyền đến phương hướng, căn bản không có chú ý Trình Thanh cùng Trình Mộc động tác. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, uy áp đã không thấy, mà quay đầu lại. Trình Thanh cùng Trình Mộc kia đối hoa tỉ muội tán tu, lại cũng không biết tung tích. Cái này khiến Lâm Tể Trần cũng không hiểu ra sao, tình huống như thế nào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.